Trường hợp như vậy lại không hiểu Bạch Khởi là một cường giả thì những người này đều chỉ là mấy thằng ngốc. Tiên sinh, chủ nhân của Bạch Khởi xông tới muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Bạch Khởi chặn lại, nhìn chủ nhân của mình một cái. Bạch Khởi lộ ra nụ cười thản nhiên, ngay sau đó nói, chủ nhân, không cần nhiều lời, tất cả ta đều biết, chuyện này cứ giao cho ta xử lý là được rồi. Nói xong lời này Bạch Khởi liền quay người lại, nheo mắt lạnh lùng nói, mọi chuyện chắc hẳn ngươi cũng nhìn rõ rồi, cút đi cho ta. Người này là chủ nhân của ta, sau này không được quấy rầy ông ta. Ngươi lừa gạt ai, lừa gạt bao nhiêu đều trả lại toàn bộ, nếu không ta nghĩ ta không ngại ném thêm mấy người xuống biển cho cá ăn. Hãy nhớ lấy, ta nói được là làm được. Vâng, vâng vâng, đại hán đó đâu dám phản bác, người ở đây đều là những thuộc hạ lợi hại nhất của hắn, đều là cấp đấu sĩ, còn có 4 đấu sư và mình là một đại đấu sư. Nhưng ngay đến động tác của đối phương cũng không nhìn rõ. Người thanh niên trước mắt này ít nhất là một đấu linh cường giả. Đấu linh cường giả đâu phải là người mà mình có thể khiêu khích, trừ phi mình không muốn sống nữa. Trên biển cả mênh mông, nếu mình có chút làm nghịch, e là thực sự sẽ rơi vào biển cả, trở thành thức ăn cho cá tôm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 305, con trai của hải thần. Đúng lúc đó đột nhiên trên biển truyền đến mấy tiếng thở than, ngay sau đó trên mặt biển phía xa xuất hiện 4-5 thuyền lớn đi song song, chậm rãi hướng về phía thương thuyền. Khi bọn họ xuyên qua sương mù và xuất hiện trước mặt mọi người, bắt đầu tản ra theo 4 hướng, lần lượt đi vòng quanh gần thương thuyền này, mà lúc này kèn lệnh cảnh giới vang lên. Không hay rồi, là hải tặc. Tất cả mọi người cảnh giác, nhanh, nhanh lấy vũ khí, đám hải tặc này không có nhân tính, rơi vào tay bọn chúng sẽ đầu lìa khỏi xác. Thuyền trưởng trên tầng 5 thuyền lâu đột nhiên hét lớn, những thủy thủ đó cuống quýt bắt đầu hành động, người nào cũng bắt đầu la hét lên. Lúc này đã không còn khả năng chạy trốn, dù sao đây là thương thuyền chứ không phải chiến thuyền, thể tích lớn nhưng tốc độ không nhanh. Cơ bản không có cách nào trốn thoát khỏi tay hải tặc, chỉ có liều chết một trận mới có một cơ hội sống. Những người thường đi lại trên biển cũng không phải là những tên ngốc, nghe tiếng gọi của thuyền trưởng, sắc mặt người nào cũng biến đổi. Các hán tử lừa gạt vơ vét tài sản trước lúc đang bao vây người khác cũng cuống quýt rời khỏi, tìm kiếm vũ khí để chuẩn bị tác chiến. Còn mấy chục dong binh đi bên cạnh chủ nhân cũng như vậy. Không nói thêm lời nào liền cầm lấy vũ khí đi lên boong thuyền. Những người khác như người già trẻ con rối rít trốn trong thuyền. Những người thường xuyên đi biển đều biết tính cách của bọn hải tặc này. Một khi trên biển cả mênh mông đụng phải bọn hải tặc vô cùng hung ác này thì ngoài chết ra hầu như không có lựa chọn nào khác. Bọn hải tặc giết người uống máu còn chưa tính. Cướp đoạt phụ nữ cũng bó tay. Bọn cướp cũng sẽ làm những chuyện này. Nhưng bọn hải tặc này còn đáng sợ hơn bọn cướp. Mục đích bọn cướp là tìm tài sản, lấy được tiền là sẽ thả người. Nhìn thấy những cô gái xinh đẹp tuy cũng cướp đoạt, nhưng cũng không phải là quá nhiều. Ít nhất bọn cướp cũng còn có đạo lý, bọn chúng còn ít nhiều hiểu ra một chút. Nhưng hải tặc lại khác, bọn chúng cướp đoạt tất cả tài sản và phụ nữ, tùy ý ra tay giết người. Những điều này cũng thôi vậy, nhưng bọn chúng lại còn cướp đi tất cả lương thực và nước. Trên biển rộng mênh mông này, có nhiều người như vậy, ngoài chờ chết ra, hầu như không còn khả năng nào nữa. Chính bởi vì như vậy, khi gặp phải hải tặc, hầu hết tất cả mọi người đều đành phải liều chết một trận, mà như vậy cũng làm cho tình hình xấu đi. Hải tặc trên biển nhìn thấy người là giết và cướp đoạt tất cả. Sau khi nghe thấy hải tặc đến, mọi người bỏ lại tất cả chuyện của mình, rối rít cầm vũ khí lên mũi thuyền, trong lúc thuyền từ từ khởi động, chuẩn bị quyết tử một trận với bọn kẻ xấu. Trên biển gặp hải tặc có lẽ đây là nguyên tắc duy nhất. Thuyền hải tặc chậm rãi tiến gần, cuối cùng đã tiếp cận Hải Long Hào. Trên biển cả mênh mông, 4 chiếc thuyền hải tặc đều không lớn lắm, cộng lại cũng chưa bằng phân nửa Hải Long Hào. Có điều lại không có ai dám coi nhẹ 4 chiếc thuyền hải tặc này, bởi vì trên chiếc thuyền này chứa đầy những tên hải tặc cực kỳ hung ác, kẻ nào cũng cầm vũ khí dây thừng, lúc nào cũng chuẩn bị lên thuyền giết người. Người trên Hải Long Hào hãy nghe đây, ta là Hồng Hồ Tử của Khô Lâu Hải Tặc Đoàn. Hãy giao phụ nữ và tài sản của các ngươi ra đây, và cả lương thực nữa. Chúng ta có thể tha cho các ngươi, nếu như không giao ra thì đừng trách chúng ta. Sau khi lên thuyền sẽ không sót một tên. Một tên hải tặc râu dài đứng trên cột buồm cao giọng hét, âm thanh trung vang vọng, thông qua đấu khí lại phóng to lên hàng chục lần. Những người có mặt đều có thể nghe thấy rõ ràng, không khó phán đoán người này là một cường giả đấu khí, ít nhất là tu vi cấp đấu linh. Hồng Hồ Tử, ngươi đừng lừa chúng ta nữa, chúng ta sẽ không bị lừa đâu. Những người đi lại trên biển lớn này ai không biết bản chất của Khô Lâu Hải Tặc Đoàn các ngươi? Các ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta ư? Chỉ cần chúng ta dừng thuyền lại, các ngươi lập tức sẽ lên chém giết. Đến lúc đó chúng ta một người cũng đừng nghĩ đến sống sót. Nếu muốn đánh thì hãy đánh đi. Trên Hải Long Hào chúng ta cũng có đến hơn 1000 thủy thủ, còn có hàng trăm hộ vệ thương đội. Dù sao cũng không sợ bọn ngươi. Thuyền trưởng tức giận nói. Có điều nghe giọng nói là biết hắn vô cùng lo lắng. Tuy nói rất tự tin nhưng giọng nói yếu ớt đó lại bán đứng hắn. Hừ, cho sĩ diện mà không muốn sĩ diện. Các vinh đệ, hãy giết hắn cho ta. Tên Hồng Hồ Tử đó nghe thấy lời này liền thu lại nụ cười. Lạnh lùng hừ một tiếng quát lên. Một giây sau, vô số hải tặc rút dây thừng trong tay mình ra. Móc câu dài rơi trên Hải Long Hào. Hàng trăm tên hải tặc đưa tay nhanh nhẹn. Từ bốn phương tám hướng xông tới. Còn bốn thuyền hải tặc cũng từ từ tiến gần, lần lượt tiến sát vào phía trước sau, trái phải của Hải Long Hào, đại chiến mở ra trong nháy mắt. Tinh tinh tang tang một hồi tiếng kim loại giao nhau truyền đến. Những thủy thủ và hộ vệ trên thuyền đánh nhau với những tên hải tặc đó, trong chốc lát khắp nơi đều là chiến loạn. Cả quang cảnh trở nên hỗn độn, lúc nào cũng có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Ngoài ra còn có tiếng hét thê lương của vô số người. Những thi thể tàn phế, phần còn lại của chân tay bị cụt gãy rơi khắp nơi, máu chảy lênh láng. Chốc chốc lại có người rơi xuống nước, một mặt biển rộng bị nhuốm máu đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hồng Hồ Tử cũng không thể ngồi yên được, chuẩn bị động thủ. Đột nhiên một cơn sóng nước nổi lên, một xúc tu khổng lồ từ dưới biển vươn ra. Xúc tu dài hàng trăm trượng dâng lên một trận sóng biển, dâng lên bầu trời giống như thông thiên thần trụ khổng lồ, trong nháy mắt cuộn xoắn lại, rơi xuống chỗ mà Hồng Hồ Tử đang đứng. Thuyền hải tặc liền bị đánh vỡ vụn, những người trên thuyền đều bị rơi xuống nước. Tình cảnh như vậy làm chấn động tất cả mọi người. Bất giác, tất cả mọi người đều bỏ cuộc. Bất luận là hải tặc hay là những hộ vệ trên thuyền đều dừng động tác của mình lại. Mọi người khủng hoảng cầm lấy vũ khí, vẻ mặt sợ hãi nhìn cảnh tượng xung quanh. Tất cả mọi thứ xung quanh khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Trời ạ, là viễn cổ hải thú. Một lão thủy thủ vừa nhìn thấy liền hét lên, vũ khí trong tay rơi xuống đất. Cả người cũng mềm nhũn, không bò dậy nổi. Viễn cổ hải thú là ác mộng của những người đi biển. Bọn chúng còn đáng sợ hơn cả hải tặc. Hải tặc chí ít cũng là người. Còn những con viễn cổ hải thú này lại là thú vật thực sự, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, khiến cho người ta không có cách nào chống lại được. Những tên hải tặc đó gặp phải thứ này cũng chỉ có thể bó tay chịu chết chứ không còn cách nào khác. Thứ gọi là viễn cổ hải thú chính là chỉ ma thú biển dị chủng đã sống trong biển từ thời viễn cổ. Bọn chúng không những có một cơ thể khổng lồ mà con người không thể với tới và một lực lượng hung mãnh. Thậm chí còn biết sử dụng thủy hệ ma pháp. Tuy bây giờ ma pháp nguyên tố bị phong ấn, thủy hệ ma pháp đã trở thành mây khói. Thế nhưng điều này lại không ảnh hưởng đến những viễn cổ hải thú này. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ đến mức làm người ta sợ hãi. Cho dù là thời văn minh ma pháp thượng cổ hưng thịnh, bước chân của nhân loại bước đến bất kỳ một góc nào, nhưng đều vẫn không thể chinh phục được những viễn cổ hải thú này. Ở trong biển những hải thú này là vô địch. Bọn họ có thể so với long tộc. Cho dù là long tộc cũng không muốn khiêu khích những bá chủ dưới nước này. Dù sao long tộc cũng không thể xuống nước. ở dưới nước bọn họ thực sự không thể địch nổi. Cho dù là hải tộc khổng lồ cũng sợ hãi những hải thú này. Bọn chúng tuyệt đối khiến cho người ta kinh hồn khiếp vía. May mà những viễn cổ hải thú này số lượng thưa thớt, khó có thể sinh sôi nảy nở. Hơn nữa thời gian trưởng thành đều tính bằng vạn năm. Khi còn nhỏ gặp phải sự thù địch của các hải thú thông thường, sinh tồn rất khó khăn. Vì vậy số lượng của viễn cổ hải thú cũng không nhiều. Hơn nữa phần lớn đều sống trong biển sâu. Có thể nói là trăm năm khó gặp một lần. Hình ảnh của bọn họ cũng chỉ xuất hiện trong thần thoại truyền miệng và cả trong những bộ sách viễn cổ. Không ngờ hôm nay lại để cho Bạch Khởi bọn họ gặp phải. Sau khi xúc tu khổng lồ đó xuất động, trên thuyền hải tặc chỉ có một mình Hồng Hồ Tử nhảy lên rồi núp ở Hải Long Hào. Những hải tặc khác đều rơi xuống biển, nhưng lại không có cách nào để lên. Còn ba thuyền hải tặc còn lại cũng không thể lo được. Rất nhiều tên rối rít quay lại mũi thuyền chuẩn bị chạy trốn. Có điều đáng tiếc là viễn cổ hải thú lại không cho bọn họ cơ hội làm như vậy. Khi ba thuyền lớn đó quay đầu, đột nhiên ba xúc tu lại xuất hiện. Ầm ầm, sau khi ba xúc tu cùng phát ra một tiếng vang lớn, ba thuyền hải tặc bị xúc tu khổng lồ quét ra từ chính giữa, cả thuyền bị vỡ vụn. Cảnh tượng như vậy khiến cho sắc mặt Bạch Khởi biến đổi, chuẩn bị ra tay. Hắn thân là đấu thánh cường giả, đương nhiên là không sợ, có thể đi trên không. Đừng nói là viễn cổ hải thú ngoài cơ thể khổng lồ ra thì không phải là đối thủ của Bạch Khởi. Ngay cả so sánh sự lợi hại với Bạch Khởi, Bạch Khởi cũng không sợ. Nhưng những người bình thường này sẽ chết chắc. Những tên hải tặc kia chết thì cũng thôi, dù sao cũng là tự làm tự chịu. Nhưng còn những người này, có người già và trẻ con ở đó. Bọn họ chết, Bạch Khởi khó có thể yên lòng. Vì vậy Bạch Khởi cũng không do dự tiến tới một bước, chuẩn bị ra tay. Nhưng đột nhiên lúc này một hình bóng xuất hiện bên cạnh Bạch Khởi, chính là Vô Cực, người vừa rồi nói chuyện với Bạch Khởi. Vô Cực nở nụ cười xuất hiện bên cạnh Bạch Khởi, cười nói: "Bạch Khởi huynh đệ muốn ra tay phải không? Ta thấy hay là thôi đi, những viễn cổ hải thú dưới đó tuy hung mãnh nhưng tính cách vẫn được coi là ôn hòa. Giết những hải tặc đó chẳng qua là vì bọn chúng có tội nên trả. Nghĩ thấy sẽ không ra tay với Hải Long Hào. Huynh không cần lo lắng, cũng không cần phải động thủ. Chẳng phải là huynh muốn xuống đáy biển xem một chút hay sao? Cơ hội ở ngay trước mắt, hà tất phải ra tay chứ?" Bạch Khởi không phải tên ngốc. Nghe xong lời này, nếu Bạch Khởi vẫn không biết mối quan hệ giữa Vô Cực và hải thú thì Bạch Khởi quả là con heo. Sững sờ một chút, Bạch Khởi quay người về phía Vô Cực nói: "Ngươi là ai? Có quan hệ gì với hải thú?" "Ha ha, ta là ai ư? Bạch huynh, hãy chờ một chút, tự nhiên sẽ biết. Bây giờ không phải vội. Còn về hải thú, không giấu gì huynh, đó là do ta phái đến. Chúng luôn đi theo phía dưới Hải Long Hào, chỉ là không có ai biết mà thôi. Vừa rồi ta thấy những tên hải tặc này đáng ghét, cho nên mới phái bọn chúng ra tay tiêu diệt mà thôi, chứ không có ác ý gì." Vô Cực khẽ cười nói, mái tóc màu xanh lam tung bay theo gió. Nghe lời này Bạch Khởi cũng không nhiều lời, lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn sự phát triển của sự việc. Có điều cũng không buông lỏng sự phòng bị đối với Vô Cực, lúc nào cũng chuẩn bị để ra tay với viễn cổ hải thú. Mặc dù Bạch Khởi vẫn có chút thiện cảm với Vô Cực, nhưng sự đề phòng người khác không thể không có, phòng bị một chút cũng tốt. Bạch Khởi không hành động, những viễn cổ hải thú đó lại bắt đầu bỏ đi. Cả thuyền bắt đầu lắc lư mạnh, Hải Long Hào to lớn không ngừng lắc lư trên biển là điều làm cho mọi người càng sợ hãi. Sắc mặt người nào cũng trắng bệch, bám chắc lấy thuyền, người nào cũng đứng ở đó tràn đầy sợ hãi. Bất luận là thuyền trưởng với giọng nói yếu ớt hay là tên đạo tặc Hồng Hồ Tử vừa rồi còn hung hãn đều có sắc mặt trắng bệch. Trước sức mạnh tuyệt đối, bọn họ không có nổi một chút sức lực phản kháng. Rầm rầm, sau khi tiếng nước ầm ầm qua đi, một cơ thể giống như một ngọn núi nhỏ từ dưới đáy biển dần dần dâng lên, nổi lên tại nơi cách Hải Long Hào khoảng 500 thước. Một cặp mắt khổng lồ mà băng lãnh xuất hiện trước mặt mọi người, một con bạch tuộc khổng lồ xuất hiện trên mặt biển. Tuy bạch tuộc là một sinh vật rất bình thường ở biển, nhưng con bạch tộc trước mắt rõ ràng không giống như vậy. Nó có thân thể giống như một ngọn núi nhỏ, tám xúc tu uy mãnh, mỗi một cái đều dài 1000 mét, thô to mấy trượng, nhìn thấy mà giật mình. Sùng sục mọi người trên thuyền đều nuốt nước bọt, không thể chịu được mà ngã xuống thuyền, không thể có một chút sự phản kháng. Một con bạch tuột khổng lồ như vậy đủ để chứng minh thực lực của nó. Tám xúc tu tùy ý chạm vào thuyền là đều có thể nhấn chìm xuống đáy biển. Bọn họ muốn phản kháng, nhưng bọn họ không có dũng khí phản kháng. Bọn họ muốn đứng lên nhưng ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có. Cơ thể dường như không nghe theo sự sai bảo. Dựa vào bọn họ làm sao có thể phản kháng, cũng không có cách nào nhúc nhích. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng, một quái vật lớn như thế trước mặt, ngay cả muốn phản kháng, e là có lòng nhưng không đủ lực. Bỗng nhiên con bạch tuộc đó động lên, xúc tu từ khắp nơi kéo lại thân thuyền, dùng lực kéo toàn bộ cả người và thuyền Hải Long Hào vào biển. Toàn bộ Hải Long Hào trong nháy mắt đã bị nhấn chìm. Khi tất cả mọi người đều tuyệt vọng, khi Bạch Khởi muốn ra tay thì lại phát hiện ra Vô Cực vừa vung tay lên, trên Hải Long Hào đã hình thành một lá chắn mỏng màu xanh lam. Trong chốc lát cả Hải Long Hào đã bị bao phủ vào trong, nước biển xung quanh không thể tràn vào chút nào. Ma pháp, thủy hệ ma pháp không phải là đã bị phong ấn sao? Làm sao ngươi còn có thể dùng? Bạch Khởi kinh hãi nói, với kiến thức của Bạch Khởi, đương nhiên có thể hiểu vừa rồi Vô Cực đã làm gì. Là thủy hệ ma pháp, hơn nữa thực lực tuyệt đối mạnh mẽ đến cực hạn, nếu không cũng sẽ không có uy thế như vậy. Đương nhiên đây không phải là điều mà Bạch Khởi kinh hãi. Thứ Bạch Khởi kinh hãi nhất chính là phong ấn thủy hệ ma pháp này vẫn tồn tại, thủy nguyên tố chưa được phá giải, mà Vô Cực lại dùng thủy hệ ma pháp. Đây mới là điều mà Bạch Khởi kinh hãi nhất. Lần này, Vô Cực khẽ cười, cũng không nói nhiều, chỉ nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng bên cạnh Bạch Khởi. Bạch Khởi thấy Vô Cực không nói gì, cũng bất đắc dĩ, ngồi xuống theo. Còn những người trên thuyền lại không có ai hồi phục trở lại, người nào cũng sững sờ ở đó, không dám nhiều lời, chỉ ngơ ngác nhìn mọi chuyện trước mắt. Qua khoảng 3 khắc, khi mọi người trên thuyền đều đã quen với cảnh tượng trước mặt, khi bất lực tuyệt vọng đối mặt với hiện thực trước mắt, một thành phố khổng lồ dưới đáy biển xuất hiện trước mặt mọi người. Bên ngoài bức màn chắn màu xanh lam xuất hiện một tòa thành khổng lồ dưới đáy biển. Tòa thành dưới đáy biển này so với thành Hoa Hồng cũng không hề thua kém, khí thế rộng rãi, diện tích khổng lồ. Mà ở bên trái tòa thành dưới đáy biển là một vòng sáng màu xanh lam nhỏ, bao quanh cung điện. Trong đó, một cung điện rộng rãi tọa lạc phía sau tòa thành dưới đáy biển. Trên một ngọn núi cao dưới đáy biển, so với tòa thành dưới đáy biển cũng là lộ ra vẻ vô cùng tôn quý. Ẩm Hải Long Hào xuyên qua bình chướng màu lam, sau đó ẩm ẩm rơi xuống. Màn chắn thủy hệ ma pháp bao vây xung quanh Hải Long Hào tự động tan ra. Những người xung quanh lại lần nữa hoảng hốt lên, còn viễn cổ hải thú cũng dừng lại ở ngoài tòa thành dưới đáy biển. Chỉ là sau khi dùng xúc tu chính xác đặt Hải Long Hào xuống liền bước ra, rời khỏi đi thẳng đến cung điện. Bạch huynh, đi theo ta, nơi này đương nhiên có người giám sát, yên tâm đi, những người này sẽ không có chuyện gì đâu. Vô Cực khẽ mỉm cười, nói xong liền hóa thành một lưu quang rời khỏi. Bạch Khởi cũng do dự, nhìn đám người bên cạnh một chút, trong nháy mắt cùng đi ra ngoài. Trương Mặc đã hoàn thành sứ mệnh, xin cáo từ. Khi Bạch Khởi và Vô Cực đến gần cung điện, bên ngoài vòng bảo hộ màu xanh lam trôi lơ lửng trên cung điện, Bạch tộc cung kính hô lớn. Trương Mặc, ngươi hãy đợi ở gần tòa thành dưới đáy biển, ta còn cần ngươi giúp. Ngươi hãy đừng rời khỏi sớm. Vô Cực thản nhiên vung tay lên ra lệnh, Trương Mặc kia không dám nói nhiều. Tám xúc tu bái kiến rồi lập tức biến mất trước mặt bọn Bạch Khởi đi ra xa. Điện hạ, ngươi là ai? Bạch Khởi nghe lời này liền cau mày. Sau khi Trương Mặc rời khỏi liền xoay người nhìn về phía Vô Cực, hắn đã biết tên Vô Cực này có lẽ có quan hệ với thế giới dưới đáy biển, có quan hệ với hải tộc, mà địa vị của hắn cũng không thấp, chỉ là không biết Vô Cực này cụ thể là người như thế nào, ta là người như thế nào. Ha ha, điều này đơn giản, Bạch huynh đệ đã muốn biết, thì ta nói cho huynh cũng không sao. Phía trước đó là cung điện của phụ thân ta, mà ta chính là chủ nhân của nơi này hiện nay, vị đó chính là cha ta. Vô Cực cười ha hà, sau đó chỉ vào cung điện trước mặt và một pho tượng phía trước cung điện này. Bạch Khởi nhìn theo hướng tay Vô Cực chỉ, không nhìn không sao, vừa nhìn lập tức kinh ngạc, vẻ mặt kinh hãi nhìn Vô Cực, không kiềm chế được mà nhìn Vô Cực từ trên xuống dưới. Bởi vì pho tượng mà Vô Cực chỉ không phải ai khác, đó chính là Hải Thần. Ngươi là con trai của Hải Thần. Bạch Khởi không nhịn được kinh hãi hô lên. Hải Thần còn được gọi là Thủy Thần, nắm giữ biển cả rộng lớn và các thủy nguyên tố giữa trời đất. Tuyệt đối là một vị thần mạnh mẽ vô cùng, là một trong 12 chủ thần. Thực lực thần thông đương nhiên không cần nói, là tín ngưỡng cao nhất của hải tộc. Địa vị dưới biển không biết cao gấp bao nhiêu lần so với Quang Minh Thần Điện. Thượng cổ chư thần hiện nay, ngoài người được người ta tín ngưỡng nhiều nhất có lẽ là Quang Minh Nữ Thần, được xưng tụng là cao nhất ra. Có lẽ kế tiếp chính là vị Hải Thần này. Ngay cả Minh Thần và Hắc Ám Thần cũng có vẻ không bằng. Vô Cực tự xưng là con trai của Hải Thần, hắn là người như thế nào? Là thần ư? Trong lòng Bạch Khởi không chịu được mà trào lên những con sóng lớn. Sự thật như vậy là quá mức tưởng tượng. Con trai của Hải Thần lại xuất hiện ở đây. Không ngờ chư thần trong truyền thuyết lại hiện thân. Hơn nữa còn sống sờ sờ trước mặt mình. Chính là tại hạ. Vô Cực cũng thú vị ha ha cười một tiếng. Đương nhiên không ngượng mà nói. Nhìn trong mắt Bạch Khởi xuất hiện thêm mấy phần nghiền ngẫm. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 306, thỉnh cầu của con trai của Hải Thần. Hải Thần, các chư thần chẳng phải đã chìm vào giấc ngủ say rồi sao? Ngươi sao có thể vẫn còn ở trên nhân gian? Bạch Khởi kinh ngạc nói, chư thần trong truyền thuyết đã chìm vào giấc ngủ say, bởi vì sự tổn hại và suy yếu mà đại chiến thần ma đem đến, đã tiến vào giấc ngủ say dài đến mấy vạn năm, cho đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại. Chính bởi vì sự ngủ say của các chư thần mà nhân loại mới có thể đứng dậy, văn minh đấu khí mới có thể phát triển nhanh chóng. Mặc dù vẫn còn sự tồn tại lớn mạnh của Quang Minh Thần Điện và Hắc Ám Thần Điện, nhưng chí ít loài người đã không bị khống chế bởi thứ gọi là chư thần, có được sự tự do tương đối. Ví dụ như Đại Lục Phương Đông là như vậy, ở nơi này, hoàng quyền cao hơn tất cả. Nhưng nếu như chư thần lại thức tỉnh lần nữa thì sự việc sẽ thay đổi đến mức khó mà đoán trước được. Dù sao chư thần trong truyền thuyết có thể nói là không có gì là không làm được. Ngủ say. Ha ha, ngươi nói không sai, chư thần đều đã chìm vào giấc ngủ say. Bất luận là cửu thiên chư thần hay thâm uyên ma thần đều đã rơi vào giấc ngủ say dài mấy vạn năm. Bọn họ đều vẫn chưa tỉnh lại. Có điều ta không nằm trong số đó, mặc dù đại chiến thần ma có phạm vi rất rộng, hầu như tất cả thần ma đều bị cuốn vào, có điều có một số người may mắn thoát khỏi chuyện đó nên vẫn còn tồn tại. Mặc dù thực lực cá thể không phải mạnh lắm, thuộc về loại nhược tiểu trong số các chư thần, nhưng đành phải nói rằng so với nhân loại, bọn họ vẫn lớn mạnh có chút đáng sợ. Tuy nhiên những người này luôn tuân theo những quy tắc mà chư thần định ra. Chưa từng quấy nhiễu thế giới này, ngươi không biết không có nghĩa là bọn họ không tồn tại. Trên thực tế, bọn họ thực sự tồn tại, giống như ta đang ở trước mặt ngươi vậy. Vô Cực khẽ cười, nhìn Bạch Khởi thản nhiên nói. Khi nói lời này, ánh mắt bất giác nhìn về phía đại dương xanh thẳm, dường như đã rơi vào hồi ức xưa kia. Là như vậy sao? Ta biết rồi, có điều ngươi hao tâm tổn sức để đưa ta đến đây. E là không chỉ để nói với ta những thứ này. Không biết ngươi có chuyện gì? Bạch Khởi nghiêm mặt nói, đồng thời trong lòng nắt đầu suy đoán đối phương tại sao lại biết sự tồn tại của mình, là ngẫu nhiên đưa mình đến đây hay là cố ý. Sự khác nhau trong đó là quá lớn. Ha ha, nói thật một câu, thực ra vốn dĩ ta không muốn là đưa ngươi đến đây. Ta vốn chỉ muốn dạo chơi giải sầu ở thế giới nhân loại, chút ra hết những phiền muộn trong lòng thời gian gần đây. Có điều không ngờ là lại gặp ngươi. Ha ha, một nhân loại thực lực không thua kém ta, thực sự là khiến cho ta rất hiếu kỳ. Bởi vậy ta mới đưa ngươi đến đây. Thứ nhất là bởi vì ngươi nói là muốn đi đến thế giới dưới đáy biển xem một chút. thứ hai là vì thực lực của ngươi, cho nên ta cần ngươi giúp đỡ ta một tay. Vô Cực, con của Hải Thần nhìn Bạch Khởi trước mặt, vừa cười vừa nói. Giúp việc gì? Lời của Vô Cực khiến cho Bạch Khởi yên tâm lại một chút, ngay sau đó nhìn Vô Cực nói như vậy. Nói thật, Bạch Khởi rất tò mò với thân phận của Vô Cực và cả thực lực của Vô Cực rốt cuộc có chuyện gì cần mình giúp đỡ. Điều này, ngươi đã từng nghe đến cái tên Hứa Đức Lạp chưa? Do dự một chút, Vô Cực nhìn Bạch Khởi một cái, sau đó nói một câu như vậy. Cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp, chuyện này có liên quan đến hắn. Bạch Khởi hít một hơi lạnh. Cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp, đó tuyệt đối là sự tồn tại vô cùng kinh khủng, nghe nói có thể chống lại chư thần. Theo sự hiểu biết của Bạch Khởi, Hứa Đức Lạp còn là kẻ duy nhất may mắn sống sót của cửu đầu long tộc, một trong ma thú bát đại hoàng tộc, thực lực mạnh đến mức kinh thiên động địa. Hắn có 9 cái đầu, hơn nữa, phía sau lưng còn có 2 cánh, có thể bay lượn, có thể bơi lội, trời sinh đã có khả năng khống chế cửu đại nguyên tố, hầu như đều bất tử, có năng lực tái sinh siêu cường, thực lực quả là không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả hải thần năm đó cũng không thể giết chết cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp, chỉ có thể phong ấn hắn mà thôi. Nghe nói mãi mãi trấn áp dưới đáy biển, nhưng vẫn chưa thể giết chết hắn, có thể thấy sức mạnh của hắn mạnh mẽ như thế nào. Chính bởi vì như vậy, Bạch Khởi sau khi nghe thấy cái tên Hứa Đức Lạp liền bất giác hít một hơi lạnh. Hứa Đức Lạp là kẻ khó mà đối phó, nếu có liên quan đến hắn, Bạch Khởi chắc chắn sẽ phải suy nghĩ một chút. Lục tinh đấu thánh tuy mạnh mẽ nhưng có lẽ cũng không phải là đối thủ của Hứa Đức Lạp. Không sai, năm đó cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp làm loạn đại hải, phụ thân ta, hải thần Poseidon vĩ đại, năm đó đã đích thân ra tay đánh bại tên cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp hung tàn này, sau đó trấn áp hắn trong một sơn cốc dưới đáy biển cách đây không xa. Có điều, gần đây phong ấn đã có chút lơi lỏng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 2 năm là hắn có thể phá phong ấn mà ra ngoài. Vì thế, trước lúc đó phải giết chết Hứa Đức Lạp, hoặc là lại phong ấn hắn một lần nữa, nếu không thế giới đáy biển e là sẽ gặp phải nguy nan. Mặc dù hải tộc cường thịnh, có hơn tỷ chiến sĩ, và có các loại viễn cổ hải thú giúp đỡ, đối phó với Hứa Đức Lạp tuy không dễ nhưng ít nhất có thể tự bảo vệ. Nhưng nếu như vậy sẽ buộc phải bị tổn thất nghiêm trọng. Là con trai của hải thần, ta có trách nhiệm đối phó với Hứa Đức Lạp. Có điều, với sức mạnh của ta sẽ không đủ để đối phó với Hứa Đức Lạp. Nhưng nếu cộng thêm Bạch Khởi huynh đệ, hai người chúng ta hẳn là sẽ nắm chắc. Tiauiệ con trai hải thần, Vô Cực nhìn Bạch Khởi một cái, thần sắc ngưng trọng nói. Việc này là việc đại sự hàng đầu của thế giới đáy biển, hắn không thể không nghiêm túc. Nếu Hứa Đức Lạp không bị tiêu diệt, e là thế giới đáy biển sẽ bị tàn phá nghiêm trọng. Hứa Đức Lạp phá phong ấn thoát ra tuy có chút nguy hại, nhưng kẻ gặp nguy hại hình như là hải tộc, không liên quan gì tới ta. Hắn quả thật không dễ đối phó. Dường như ta không có lý do gì để giúp ngươi đối phó với Hứa Đức Lạp. Hơn nữa ta không cho rằng ta là đối thủ của cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp trong truyền thuyết. Bạch Khởi không phải là tên ngốc, chỉ vì mấy câu nói của đối phương mà ngu ngốc đi liều mạng, dây vào cái gì chứ? Chẳng lẽ dựa vào những thứ này, vào lời cái gã tóc màu xanh lam tự xưng là con của hải thần sao? Bạch Khởi không cảm thấy giúp đỡ con trai của hải thần trong truyền thuyết có lợi ích gì cho mình, nhiều nhất cũng chỉ là một việc vinh quang. Bạch Khởi không tín ngưỡng chư thần trong truyền thuyết, bọn họ dù thế nào cũng không liên quan đến mình. Điều này, lẽ nào Bạch Khởi huynh đệ không lo lắng đến mấy nghìn con người trên chiếc thuyền đó? Ngươi phải biết rằng bọn họ đang ở trong thành dưới đáy biển của ta. Nếu ta ra lệnh một tiếng, e là bọn họ lập tức sẽ thân xác không còn. Vô Cực thản nhiên cười nói, vẻ mặt thì tươi cười, nhưng trên thực tế lại đang uy hiếp Bạch Khởi. Nhưng đáng tiếc là điều mà Bạch Khởi không muốn gặp nhất chính là điều này. Uy hiếp kẻ khác còn có thể, uy hiếp Bạch Khởi ư? Nằm mơ. Hơn nữa, hắn uy hiếp Bạch Khởi rõ ràng là đã tìm nhầm thứ. nếu thứ hắn tìm là Bạch Gia hoặc là Linh Nhi, Bích Lợi Tư có lẽ còn có một chút khả năng. Thế nhưng với mấy nghìn người không liên quan này muốn uy hiếp Bạch Khởi sao? E là nằm mơ. Hừ, những người đó, muốn giết thì cứ giết đi. Muốn dùng cái đó để uy hiếp ta sao? Có lẽ ngươi đã tìm nhầm đối tượng rồi. Không sai, khi ở trên mặt biển, ta thực sự muốn giúp đỡ họ một tay. Có điều, Bạch Khởi ta cũng không phải là người vĩ đại. Vì bọn họ mà hy sinh bản thân, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Nói thiệt cho ngươi biết, Bạch Khởi ta cũng là người dãi nắng dầm mưa, người chết trong tay ta không biết bao nhiêu. Cái gọi là từ bất trưởng binh nghĩa bất trưởng tài. Bạch Khởi ta thân là đại nguyên soái binh mã đế quốc, người chết đã thấy nhiều. Nếu bọn họ chết tại nơi này, cũng chỉ có thể nói là số mệnh bọn họ không tốt. Lấy ra để uy hiếp ta e là không làm được. Xin cáo từ. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng rồi quay người muốn rời khỏi. Bây giờ tuy nơi này là đáy biển sâu, thực lực của Bạch Khởi ở đây có sự giảm sút, thậm chí thở ở nơi này cũng khó khăn. Có điều, với thực lực của Bạch Khởi, muốn rời khỏi nơi này cũng không khó. Thấy Bạch Khởi muốn đi, Vô Cực vừa rồi còn mang theo nụ cười tự tin, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi. Hắn vốn đã phiền muộn vì chuyện Hứa Đức Lạp, bất lực không nghĩ ra cách nào mới lên bờ đi dạo giải sầu. Khó khăn lắm mới gặp được Bạch Khởi, một người có thể giúp đỡ mình. Đương nhiên có chút suy tư, ra lệnh cho những tên viễn cổ hải thú đó kéo Hải Long Hào, còn có cả mấy nghìn người bao gồm cả Bạch Khởi trên đó xuống đáy biển. Hao tâm tổn sức là vì cái gì? Mấy nghìn người đó hắn muốn đưa tới đây có tác dụng gì? Chẳng qua chỉ là hy vọng Bạch Khởi giúp đỡ mình mà thôi. Nhưng bây giờ thấy Bạch Khởi không chịu phục. Hơn nữa, nhìn bộ dạng lại đang rất tức giận. Nói xong đã rời khỏi. Hắn đương nhiên lo lắng rồi. Đừng nóng vội. Bạch Khởi huynh đệ, coi như ta không đúng. Vừa rồi ta cũng không có ý uy hiếp huynh. Chỉ là đùa một chút mà thôi. Đừng nóng giận. Chuyện này chúng ta có thể thương lượng mà. Nếu huynh chịu giúp, hải tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi huynh. Vô Cực vội vàng nói. Bạch Khởi chính là người duy nhất có thể giúp hắn mà hắn biết bây giờ. Nếu không tóm được Bạch Khởi, hắn quả thực không còn cách nào. Đương nhiên có lẽ vẫn còn một người. Có điều người đó hắn không mời được. Bản thân chưa có bản lĩnh để uy hiếp người đó. Nếu đổi lại là cha của mình thì vẫn còn tương đương. Nhưng mình vẫn là ở đâu mắt thì ở đó sẽ tốt hơn. Mình không phải là đối thủ của người đó. Chọc giận người đó, không chừng sẽ khiến cho mình bị chém vụn thành từng mảnh. Sẽ không bạc đãi ta. Ha ha, để cho ta nói thẳng, điều mà vừa rồi các hạ đã làm rất khó khiến cho ta tin tưởng các hạ. Bạch Khởi đương nhiên có chút động lòng với chuyện này. Có tiền, có lợi ích ai mà không thích. Bạch Khởi cũng không ngoại lệ. Mặc dù số tiền ít ỏi hiện tại Bạch Khởi đã không nhìn trong mắt rồi. Có điều sự giàu có của hải tộc mọi người đều biết. Có thể kiếm được một chút đương nhiên khiến cho Bạch Khởi động lòng. Bạch huynh đệ muốn có thứ gì thì cứ nói ra. Chỉ cần lần này huynh có thể giúp được ta, hải tộc của ta cũng không tiếc chút vốn. Hải tộc cũng coi như giàu có. Bạch Khởi huynh đệ muốn thứ gì thì cứ nói ra. Ta sẽ làm chủ toàn bộ. Chỉ cần có thể tiêu diệt hoặc phong ấn lại tên Hứa Đức Lạp. Mặc dù là con trai của Hải Thần, nhưng Vô Cực bây giờ cũng không tìm ra trợ thủ nào. Đại chiến thần ma, chư thần đều rơi vào giấc ngủ say, vô số cường giả từ đó giảm đi đáng kể. Đại chiến thần ma lan ra quá rộng, Hải Thần đều đã tham gia. Các cường giả tuyệt đỉnh của hải tộc trong thời đại đó đều đã chết. Bây giờ, người mà hắn có thể tìm được cũng chính là Bạch Khởi. Như vậy ư? A.M. Ta có hai điều kiện. Nếu như ngươi đồng ý, ta đương nhiên sẽ không thành vấn đề. Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì xin lỗi, những người đó ngươi muốn giết thì cứ giết. Ta phải cáo từ, chuyện của hải tộc ta lo không nổi. Hứa Đức Lạp ta cũng không có cách nào, ai bảo Hứa Đức Lạp quá lợi hại, hơn nữa hải tộc còn đối địch với chúng ta. Bạch Khởi không nói rõ ràng ra mà chỉ đưa ra hai điều kiện. Hai mắt của Vô Cực nheo lại. Nhìn Bạch Khởi trước mặt, trong lòng có chút tức giận. nghĩ thấy hắn đường đường là con trai của hải thần, đi đến đâu chẳng phải là vạn người kính ngưỡng sao? Người của hải tộc, cho dù là na già nữ vương nhìn thấy hắn cũng phải ba quỳ chín bái. Thời đại chư thần, vô số thiên thần, ma thần nhìn thấy hắn đều phải nhượng bộ lui binh. Bây giờ thật hay, một nhân loại nhỏ bé, mình tìm hắn giúp đỡ đã đủ mất mặt rồi, còn xưng hô vinh đệ với hắn. Thế nhưng bây giờ hắn lại dám quay đầu lại dọa dẫm mình. Điều này khiến cho Vô Cực vô cùng tức giận, trong lòng nổi lên một chút sát khí. Có điều, Vô Cực rốt cuộc là con trai của hải thần, một chút lòng dạ vẫn phải có. Bây giờ không phải lúc trở mặt với Bạch Khởi, điểm này hắn hiểu rõ hơn ai hết. Hắn còn cần Bạch Khởi giúp đỡ, cho dù là sau khi đối phó với Hứa Đức Lạp thì sẽ phải đối phó với Bạch Khởi, thì cũng cần phải nhìn tình hình cụ thể lúc đó, nếu không nắm chắc chắn thì hắn sẽ không ra tay. Thời gian đối với thần mà nói chẳng qua chỉ là một con số vô nghĩa. Sinh mạng vô tận của bản thân có thể chờ đợi, đó gọi là quân tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn. Có cơ hội mình sẽ đích thân ra tay, nếu không có cơ hội thì cứ chờ đợi cũng được. Đợi khi cha mình tỉnh giấc, đi tìm ông ấy làm phiền cũng không sao. Bạch Khởi huynh đệ có yêu cầu gì cứ việc nói ra, chỉ cần có thể đối phó với Hứa Đức Lạp, đừng nói là hai điều kiện, cho dù là 10, 20 điều kiện ta cũng chấp nhận. Cắn răng một cái, Vô Cực lòng đã quyết nói vậy, nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng đã quyết định, hôm nay bất luận là phải đưa ra thứ gì cũng đều chấp nhận, nhưng sau đó nhất định sẽ phải đòi lại gấp 10 lần, 20 lần. Một nhân loại lại dám vơ vét tài sản của mình, một con trai của hải thần, đây thực sự là sự khiêu khích đối với chư thần, là thiên đại nguyên tội, tuyệt đối không thể tha thứ. Vô Cực đang nghĩ gì? Bạch Khởi thông qua ánh mắt và nét mặt của đối phương ít nhiều có thể nhìn ra một chút. Dù sao Bạch Khởi cũng là loại người từng trải trong nhân gian, người như thế nào chưa từng gặp, cảnh tượng nào chưa từng thấy. Muốn nói đến lòng dạ, Vô Cực quả thực vẫn chưa bằng cái gã trong thế giới nhân loại đó. Chút tâm tư của hắn Bạch Khởi đương nhiên có thể nhìn ra đôi chút. Có điều, Bạch Khởi cũng không để ý đến chuyện này. Chuyện bây giờ làm, có thể đạt được lợi ích là được rồi, những chuyện khác sau này hãy nói. Hắn cũng không lo lắng, đến lúc đó cẩn thận một chút, phòng bị Vô Cực là được rồi. Còn về những chỗ dựa sau lưng hắn, Bạch Khởi tin tưởng, đợi khi chư thần tỉnh lại, mình cũng có số tiền vốn để chống lại hải thần. Nếu là trước đây chống lại hải thần, Bạch Khởi nghĩ cũng không dám nghĩ, có điều cùng với sự tăng lên của địa vị và thực lực, trong lòng Bạch Khởi rõ ràng đã xảy ra sự thay đổi. Nhìn từ góc độ Bạch Khởi hiện tại, cái được gọi là chư thần chẳng qua chỉ là người có thực lực mạnh hơn mình một chút mà thôi. Bạch Khởi sẽ có một ngày đuổi kịp bọn họ. Trong thời gian 5 năm hắn đã có thể từ một người bình thường yếu đuối biến thành một đấu thánh cường giả đủ để tiếu ngạo đại lục. Cho hắn thêm chút thời gian, hắn đương nhiên có thể chống lại cái gọi là chư thần. Ha ha, nếu ngươi đã nói như vậy thì yêu cầu của ta cũng không cao. Thứ nhất, ta cần 1 tỷ kim tệ, thế nào? Bạch Khởi cười ha hả nói như vậy, vừa nói vừa nhìn về phía Vô Cực, có thể gọi là sư tử há miệng. 1 tỷ kim tệ tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, cho dù là đối với hải tộc giàu có và lớn mạnh mà nói cũng là như vậy. 1 tỷ kim tệ, điều này ta có thể đồng ý với huynh. Tiền đối với chư thần cơ bản chính là vật để ngoài thân, bọn họ không có một chút khái niệm về điều này. Hưởng thụ đồ cung phụng, bọn họ cơ bản không hiểu được ý nghĩa của tiền bạc. Về điều này, Vô Cực cơ bản không để ý tới. Hơn nữa, kẻ thực sự đưa tiền ra không phải hắn, mà là hải tộc. Đối với hắn mà nói, cơ bản chính là điều vô nghĩa. Nghe thấy Bạch Khởi muốn tiền, trong lòng ngoài sự khinh bỉ Bạch Khởi tham tiền tài ra, những thứ khác không có phản ứng gì. Thấy Vô Cực dễ dàng chấp nhận số tiền lớn như vậy, Bạch Khởi rất kinh ngạc, có điều ngay sau đó đã hiểu, tên này thân là con trai của hải tộc, xưa nay chưa từng thiếu những thứ đó. Đối với hắn mà nói, tiền chẳng qua chỉ là một con số, một loại kim loại, kim tệ là thứ không đáng nhắc tới, cho nên hắn không để ý cũng là bình thường. Điều kiện thứ hai, ta muốn phá hủy thứ đó. Bạch Khởi thấy đối phương chấp nhận dễ dàng như vậy cũng không do dự, chỉ thẳng vào bức tượng hải thần. Bạch Khởi đã xe nhẹ đường quen, trong hải thần điện này, thứ trấn áp phong ấn thủy nguyên tố này, có lẽ cũng chính là bức tượng hải thần này. Cho nên Bạch Khởi muốn phá hủy nó, điều này đối với Bạch Khởi là một việc rất quan trọng. Cái gì? Phá hủy tượng hải thần, điều này không thể, đây là tượng trưng cho phụ thân ta. Hơn nữa, ngươi biết bên dưới đó là cái gì không? Ngươi lại muốn phá hủy nó? Tuyệt đối không được, đổi điều kiện khác. Lần này Vô Cực không giống như lần trước không có chút phản ứng gì, lần này biểu hiện của Vô Cực tương đối kích động. Đương nhiên ta biết, dưới đó là phong ấn thủy nguyên tố. Nói thực, ta có chút quan hệ với thủy hệ ma pháp sư trên đại lục. Ta đồng ý với bọn họ phá bỏ phong ấn nguyên tố, mà nơi này chính là nơi phong ấn nguyên tố. Ta đương nhiên phải đánh tan. Nếu các hà không đồng ý thì ta cũng không có cách nào. Chuyện về cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp ngươi hay tự xử lý đi. Bạch Khởi luôn rất ngang ngạnh, bây giờ Vô Cực có thỉnh cầu với mình, chứ không phải mình có thỉnh cầu với hắn, vì vậy Bạch Khởi cũng không sợ hắn không đồng ý. Ngươi biết phong ấn thủy nguyên tố, chẳng trách ngươi muốn đến hải thần điện. Có điều ở đây luôn là do ta trấn áp, hơn nữa, tòa thành dưới đáy biển của hải tộc ở gần đây, ngươi muốn phá vỡ phong ấn nguyên tố cơ bản là không thể, ta cũng sẽ không đồng ý. Đổi cái khác đi, Vô Cực cau mày nói. Dù sao hải tộc cũng có cường giả, tuy không mạnh bằng đấu thánh cường giả Bạch Khởi này, nhưng đấu đế cường giả, hải tộc lớn như thế vẫn có, hẳn là không chỉ một người. Ngoài ra cộng thêm Vô Cực, thực lực không biết ra sao, nếu như tùy tiện muốn phá bỏ phong ấn của hải thần, cơ bản là đang nằm mơ. Có điều, bây giờ Bạch Khởi lại có lòng tin. Không cần phải băn khoăn quá nhiều như vậy. Không được. Ta và ngươi đều là người hiểu chuyện. Dứt khoát đâu vào đấy. Nếu ngươi chấp nhận hai điều kiện của ta, ta lập tức sẽ đi cùng ngươi đối phó với tên Hứa Đức Lạp. Nếu không được thì thôi vậy. 1 tỷ kim tệ đó ta cũng không cần nữa. Mọi người vẫy tay từ biệt. Hứa Đức Lạp ngươi hay tự đi đối phó. Có điều, đừng trách ta không nói trước. Nếu Hứa Đức Lạp ra đây, hải thần điện của ngươi và cả bức tượng hải thần e là đều giữ không nổi. Cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi hay tự suy nghĩ đi. Bạch Khởi thật độc ác, một câu nói đã phong kín lời nói, không để cho Vô Cực lui chút nào. Vô Cực nghe xong lời này, sắc mặt biến đổi, lúc đỏ lúc xanh. Sau khi biến hóa rất nhiều lần, cuối cùng đã bất lực nhìn Bạch Khởi một cái, cắn răng, trầm giọng nói, được, ta chấp nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, cửu đầu ma long Hứa Đức Lạp thấy Vô Cực đồng ý với mình, Bạch Khởi cũng nghiêm túc, thân thể vừa chuyển, nắm tay đã mang theo đấu khí liền trực tiếp xông đến bức tượng hải thần cao đến 100 mét bên cạnh mình. Sau một quyền, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang ầm ầm, toàn bộ bức tượng hải thần đã ầm ầm đổ xuống. Ngay sau đó cả đáy biển cũng bắt đầu chấn động. Vô số thủy nguyên tố màu xanh lam từ nơi này phát ra, hình thành những bọt khí nước màu xanh lam bay lên mặt biển, tán phát khắp thế giới. Bạch Khởi biết, phong ấn thủy nguyên tố cuối cùng đã được mở ra. Kết thúc xong chuyện này, Bạch Khởi quay người nhìn Vô Cực, khẽ mỉm cười, vui vẻ nói, tiền đâu? Tiền đưa tới đây, chúng ta lập tức sẽ xuất phát. Ừ, được, ngươi đợi chút, ta sai người đưa đến cho huynh.